Trường sinh giới, chương 305, Thiên Bi cổ bảo. Góc truyện audio.com. Thiên Bi ở vị trí trung tâm của cốt hải đang lay động. Sát khí ngút trời, cổ bảo đang trôi nổi trên bầu trời dẫu không phải tử thành. Nhưng cũng u ám kinh khủng vô cùng. Phật Đà niệm một tiếng Phật hiệu, tự mình đi ra trước tiên khỏi quân vương tuyền lên Long Đảo. Ba khỏa xá lợi từ đằng sau đầu nở rộ phát ra hàng tỷ đạo hào quang. Cực lạc tịnh thổ mở ra. Tất cả Bồ Tát, La Hán đều bay ra từ bên trong. Thần tú không đầu không nói gì vô nghĩa. Lẳng lặng đi theo Phật Đà. Phật giáo đệ tử kinh dị nhìn hắn mà không hiểu. Theo sau, lão tử cùng Si Vu cũng xé rách không gian. Thả ra đông đảo tu giả. Sau khi tất cả mọi người trong thuyền đều đi lên Long Đảo. Quân vương thuyền phát ra một tiếng kêu to rầu rĩ, quỷ ảnh lượn lờ chung quanh, nó hướng về phía sâu cấm kỵ chi hải mà chạy đi cho đến khi biến mất. Lão tử, Phật Đà, Si Vu, ba vị bán tổ phá vỡ không gian, trong nháy mắt biến mất, tại phía chân trời xa xôi chỉ lưu lại bóng dáng mơ hồ. Mọi người trên bờ biển đều ngạc nhiên. Bởi vì giờ phút này tu vi của tất cả bọn họ đều giáng đến dưới bán thần. Hoặc là khó khăn lắm đạt tới bán thần cảnh giới. Còn bán tổ tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Uy áp biểu hiện ra vẫn bức người. Mọi người không thể không thầm than. Thực lực so với những vị cảnh giới đại thành kia kém rất xa, tu giả cũng không dừng lại lâu. Tất cả đều phóng về hướng trung tâm hải đảo. Họ muốn chứng kiến hành động động mạnh mẽ lay động thiên bi của bán tổ. Đến nơi này, có nửa số người không thể phi hành. Bất quá bọn hắn cưỡi man thú hoặc đi tới bằng sự trợ giúp của người khác nên cũng không tụt lại bao nhiêu. Một nhóm nhìn đông nghịt hướng về phía trung ương Long Đảo. Cộng đồng tu giả phô thiên cái địa đi tới. Ngay cả man thú hung tàn bạo ngược trên Long Đảo. Giờ phút này cũng im lặng đi không ít. Đây chính là một lượng vô cùng lớn tu giả của đại lục Trường Sanh tụ tập trung một chỗ. Thanh thế hào hùng to lớn, uy áp của bán tổ so với nó cũng phải ảm đạm thất sắc. Đám đông vô tận tụ tập tại trung tâm cốt hải lúc này. Nguyên thủy tóc tai bù xù, tử kim quan trên đầu đều rách văng tung tóe, ngọc như ý cầm trong tay đang phát ra từng đạo hào quang xanh biếc. Quét về phía thiên bi. Đạo bào của thông thiên giáo chủ cũng rách toạc, chu tiên tư kiếm bắn ra từng đạo hỗn độn kiếm khí chém lên thiên bi. Thất bảo diệu thụ của chuẩn đề đại nhân đang không ngừng sao động. Ngàn vạn đạo cầu vồng đủ màu dáng vào thiên bi cổ xưa bất động như núi cao đứng đồ sộ bất động. Nhưng lại phóng ra vô tận hắc vụ quay cuồng thẳng lên trời cao để phối hợp cùng tòa cổ bảo thần bí ở trên bầu trời. Ba người Phật Đà, Lão Tử, Si Vu trực tiếp phóng lên cao, hướng về phía cổ bảo tử vong trên trời cao. Hắc vụ mênh mông cuồn cuộn, mọi người chỉ cảm thấy ở đó là một cõi âm u. Tà dị kinh khủng, cảnh vật phía sau dần dần mơ hồ nên không thể nhìn thấy rốt cuộc là chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Bán tổ vì sao phải dung chuyển thiên bi? Nhóm người thứ hai còn không rõ ràng nên có chút sợ hãi. Tiêu thần lại đây, tiểu bàn tử Ngưu Nhân khẽ gọi. Hắn cùng với Liễu Mộ, Nhất Chân Hòa Thượng, Kim Tam Ước đều đang ở khu rừng rậm im lặng như tờ bên cạnh cổ bảo. Mọi người vẫy tay với hắn, tiêu thần mang theo Kha Kha cùng tiểu quật long rất nhanh vọt tới. Khi Liễu Mộ thấy Thanh Long Vương đã hóa thành hình người thì lập tức kinh ngạc không thôi. Rồi sau đó dần dần lộ ra vẻ kích động, hắn cảm giác được linh hồn dao động quen thuộc, run giọng nói tiểu Thanh Long, nguồn choang, con Thanh Long Vương giờ phút này là thiếu niên non nớt 11-12 tuổi. Dung mạo cực kỳ tuấn tú, giữa mái tóc xanh là tiểu long giác như ẩn như hiện biểu lộ hắn có long tộc huyết thống. Hắn gật đầu liên hồi mà đi tới, thật là tiểu Thanh Long, Liễu Mộ bất ngờ vô cùng. Đồng thời trong lòng có chút khổ sở, 8 năm trước lúc hắn bị trọng thương, thần thức của Tiểu Thanh Long cũng chịu thương tổn, vốn tưởng rằng kiếp này không có dịp thấy nhau, không tưởng tượng được có thể gặp lại ở Long Đảo. Từ sau lưng Nhất Chân Hòa Thượng cũng đi ra một thiếu niên khoảng 11 tuổi. người mặc một bộ chiến giáp xanh ngọc, trên đầu cũng có tiểu long giác như ẩn như hiện. Còn từ sau lưng Ngưu Nhân đi ra một thiếu niên áo đen. Thoạt nhìn bộ dáng khoảng 13-14 tuổi. Hắn có thể trạng cường tráng dị thường, ánh mắt giống như điện, đeo bên người một thanh thánh kiếm phong cách cổ xưa. Bên cạnh Tiêu Thần là Tiểu Quật Long mang một bộ áo giáp màu bạc. Hắn thoạt nhìn thì quật cường cao ngạo vô cùng, cũng bước dài tiến lên. Thanh Long Vương, Bích Long Vương, Hắc Long Vương, Tiểu Quật Long bốn đầu Long Vương sau khi phân ly 8 năm. Giờ đoàn tụ trên Long Đảo, bọn họ nhìn nhau, có chiến ý, có địch ý, cũng có thân tình và thiện ý, Kim Tam Ước hoàn toàn không có cảm xúc. Cứ lắp bắp không không không, không phải là bốn con long ma sao? Có con nào nghe lời giống như tọa kỵ của ta? Đang khi nói chuyện, hắn đẩy Tiểu Bạch Lư Thần Kỳ ra, nói cho các ngươi, nó là đệ nhất thiên mã trong truyền thuyết, có điều còn chưa lột xác hoàn toàn thôi. Không tin, các ngươi chờ coi, mọi người mỉm cười, cũng không ai cho rằng lời của hắn là thật vì sao nguyên thủy. Thông thiên bọn họ oanh kích thiên bi, Tiêu Thần thắc mắc, mấy lão rảnh rỗi không có việc gì nên thích tìm việc. Ngưu Nhân nhìn mấy người ở giữa cốt hải mà nói, bọn họ nói cảm ứng được trong tử thành đều có đồ vật gì đó của mình đánh rơi nên muốn thử nghiệm phá vỡ một góc phong ấn. Kết quả là cưỡi hổ khó xuống. Thiên bi giam bọn họ lại, Ngưu Nhân biết Tiêu Thần cùng bán tổ có ân oán nên tự nhiên ngả về phía Tiêu Thần. Hắn quơ quơ Ngưu Giác thật lớn mà nói, thực sự nên để cho thiên bi trấn phong bọn họ, chớ có lên tiếng, Tiêu Thần vội vàng ngăn Tiểu Bàn Tử lại, bán tổ có thần thông quảng đại, vạn nhất bị bọn họ nghe được thì tương đương với tự chuốc đại họa. Vừa lúc đó, từ trong rừng sâu im ắng vọng đến tiếng cười khẽ. Hai tiểu la lị dẫm trên ngọn cây, cười hì hì nhanh nhẹn chập chờn bay đến, không ngờ là ấu nữ của Hiên Viên Đại Đế, Linh Lung cùng Thỏ Thỏ. Các ngươi, như thế nào đến? Tiêu Thần cả kinh, thân phận của hai tiểu la lị đều không giống nhau, nhưng bất kể như thế nào thì đều là khách đi lậu. Tiêu Thần ca ca, chúng ta quyết định cùng ngươi đi nhân gian. Các ngươi, Tiêu Thần nhíu mày, hãy để cho Si Vu đi đau đầu thôi. Vì hắn không muốn trêu chọc đôi la lị này, tiểu thú ngoan ngoãn, nhanh chóng chạy lại đây. Hai nha đầu tinh quái đồng thời ngắm nhìn Kha Kha, Tuyết Bạch tiểu thú bị nhìn chăm chú thì hơi sợ hãi. Vèo một tiếng, nó chạy tới bên cạnh bốn tiểu long vương, Kim Tam Ước thô tục liền lập tức nhận ra hai la lị này là tiểu cô nương 7-8 tuổi 4 năm trước. Hắn hắc hắc nở nụ cười, la la la. La lị có tam hảo giọng nói dễ nghe thân hình mềm mại dễ dàng đẩy ngã đi tìm chết. Hai tiểu la lị đều là trẻ tinh danh, nghe nói thế lập tức hành hung Kim Tam Ước, bỉ ổi, hạ lưu, dùng túi tam giới túi nhốt hắn lại rồi mang vào trong nhà cho A Hoàng cách đó không xa. Kha Kha cảm thấy hơi sợ hãi. Còn ở phía sau, Tiêu Thần nhạy cảm nên cảm giác được có người đang rình coi. Cùng lúc đó Liễu Chân, Nhất Chân cũng phát giác ra, Kim Tam Ước thô bỉ thoát khỏi hai tiểu la lị liền rút thái đao cực lớn ra rồi bỗng nhiên biến mất. Hắn chính là thích khách, am hiểu nhất điều tra dò xét cùng ẩn náu mai phục. Canh sâu trong rừng rậm có tia lửa bắn tóe, thái đao sáng loáng của nam nhân thô tục đó bổ trúng một con tiểu ô quy mai trắng. Hai mắt của tiểu quy vô cùng linh lợi, nó đánh vào mặt Kim Tam Ước ba quyền. Mặc dù hắn đã né tránh trước tiên, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc là tốc độ của tiểu quy nhanh đến khó tin. Là nó, Tiêu Thần rất giật mình, tuyệt đối là tiểu ô quy mai trắng trong Thiên Đế Thành. Không nghĩ tới nó cũng đi lậu theo mọi người mà đến. Gặp được nó vừa lúc có thể giải quyết xong một tâm nguyện nên Tiêu Thần ngăn Kim Tam Ước lại. Hắn lấy long giác trong suốt như ngọc từ trong lòng ra rồi quơ quơ. Tiểu ô quy mai trắng như bị sét đánh, trong nháy mắt hóa đá, nó ngơ ngác sững sờ ở nơi đó rồi sau đó hóa thành tia chớp vọt tới. Xoát một tiếng, nó đoạt đi long giác trong suốt rồi ôm chặt ở trong lòng. Đây là do một lão long ở Thánh Sơn nhờ ta đưa. hiện tại nếu ngươi đã đi tới Long Đảo thì vì sao không đi tìm xem lão ấy? Tiểu ô quy mai trắng tựa hồ rất kích động, trong ánh mắt ẩn chứa lệ quang, chỉ phút chốc nó đã đi xa. Tiểu Quật Long cùng ba tiểu Long Vương đều nghe được lời nói của Tiêu Thần đều cùng nhìn lại. Các ngươi đã trở về thì cũng nên đi gặp vị lão nhân gia kia một chút đi. Bốn vị thiếu niên bay lên trời, lập tức hướng về Long tộc Thánh Sơn bay đi. Kha Kha cũng theo sát mà bỏ trốn mất dạng. Dưới sự truy đuổi, phải đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của hai tiểu la lị kia thì nó có chút đứng ngồi không yên. Long tộc mặc dù có được chiến lực của chủng tộc đỉnh phong ngang tàng, nhưng đây là một chủng tộc bị lời nguyền. Nếu như không thể giải trừ lời nguyền, căn bản khó có thể lại xuất hiện sự huy hoàng như ngày xưa. Ngưu Nhân hiểu biết sâu sắc sự đáng sợ của loại lời nguyền này. Tổ tiên của hắn sau khi bi phong ở Long Đảo đã chịu đủ đau khổ. Nếu như không phải bởi vì dùng lực lượng phát sinh từ huyết dịch của 9 con Long Vương mới sinh để bài trừ lời nguyền thì ngay cả khi đã triệu hoán Tổ Long Thuyền đến mà bọn họ cũng căn bản không dám rời khỏi Long Đảo. Bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm ầm ầm vang lên âm thanh long trời lở đất. Từ trên trời cao không ngờ rơi xuống một tảng lớn gạch ngói vụn. Ba vị đại cường giả lão tử, Phật Đà, Sivu đã đánh vỡ một góc của tòa cổ bảo ở giữa trời. Thế nhưng, ba người cũng bị một luồng sát khí phát sinh bức lui mà rơi xuống cốt hải. Ngoại trừ Huyền Vũ lão tổ đến từ Tịnh Thổ, lão tử, Thông Thiên, Tôn Vũ, Nguyên Thủy, Phật Đà cùng 8 vị bán tổ mạnh mẽ phá thiên bi. Cùng thi triển thần thông, đó là, mọi người đều kinh ngạc, từ cổ bảo đang trôi nổi trên trời giữa rừng xương, một góc bị tàn phá của nó trở nên đỏ sẫm thê lương động lòng vô cùng. Sau đó lại có đầy trời máu chảy như một thác nước thật lớn đang đổ xuống mênh mông xương máu. Tưới đẫm thiên bi, quang cảnh cực kỳ kinh khủng cùng đẫm máu. Điều khiến trong lòng mọi người càng lạnh toát là cái thác từ 3.000 trượng đó không phải sóng nước, mà thực sự là máu tươi. Khắp bầu trời đều bị nhiễm đỏ, đỏ đậm một mảnh, dưới thiên bi, một tòa quỷ thành như ẩn như hiện. Vô tận hài cốt cốt kết rung động như phảng phất tái hiện lại viễn cổ chiến trường mênh mông với sát khí bốc thẳng hướng trời cao. Thiên bi mênh mông cuồn cuộn phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Nguyên Thủy tóc tai bù xù, trợn tròn mắt trực tiếp phò tới phụ cận thiên bi. Ngài cố gắng chịu áp lực lớn lao từ thiên bi, dĩ nhiên là muốn lọt vào trong tòa tử thành đang dần dần hiện lên kia. Nơi đó đến tột cùng có cái gì hấp dẫn ngài, để ngài cam tâm tình nguyện mạo hiểm? Thông Thiên giáo chủ cũng tóc tai bừa bộn, đạo bào rách nát, Chu Tiên Tư kiếm tung hoành chặt chém để ngăn cản huyết quang kinh khủng từ thiên bi. Ngài từng bước đi về phía trước, dần dần tiếp cận với tử thành hư ảo kia, có thể nhìn ra được Thông Thiên giáo chủ bằng bất cứ giá nào cũng cứ hoàn toàn vọt tới trước bất kể hậu quả. Giống như cũng không có cách nào ngăn cản được cám dỗ chuẩn đề đạo nhân tay trái cầm thất bảo diệu thụ, tay phải cầm hàng ma sử, chống lại huyết quang từ thiên bi không ngừng chút xuống cũng đồng dạng tới gần bên bờ tử thành. Một vệt máu đã chảy xuôi từ trán lão xuống, mọi người vô cùng giật mình, không ngờ bán tổ lại điên cuồng như thế, dám kiếm chuyện cùng thiên bi đang trấn phong cả tòa Long Đảo. Ngay cả pháp lực bọn họ vô biên thì e là cũng phải nuốt hận cho xong việc. Ba khỏa xá lợi từ quay vòng sau đầu Phật Đà mà xuất ra những đạo kim quang, chiếu sáng một mảnh thế giới cực lạc rạng rỡ. Ngài cũng chậm rãi đi về phía trước, còn hòa thượng không đầu thần tú chuyên tranh giành có thể được gọi là Phật Đà đệ nhị cũng đang làm y như vậy. Cứ thế đi theo bên cạnh ngài, cùng nhau chống lại huyết quang hủy diệt từ thiên bi. Tử thành hư ảo dần dần hiện rõ ràng, cửa thành to lớn chừng 100 mét chậm rãi hiện tại phía trước thiên bi. Mọi người giật mình nhìn thấy ý đồ của Phật Đà, không ngờ là để xẻ ở trên cửa thành kia một lối đi thật lớn. Xa xa, Tiêu Thần giật mình mà nghi hoặc vô cùng, những vị bán tổ này ngay cả có pháp lực thông thiên thì cũng khó mở phong ấn Long Đảo ra được. Bọn họ rốt cuộc đụng vào cấm chế gì để tử thành hiện lên lần nữa? Tất cả bán tổ phát huy hết sức, Tôn Vũ cầm trong tay Chí Bảo Thạch Chủy từng được tổ thần phong thưởng. Thật sự là muốn bổ ra một khe hở tại màn xương máu để xông lên tường thành Tử Vong Thành. Lão như một thanh đao nhọn sọc vào phía trước, phía sau tất cả mấy bán tổ đều đi theo. Bán tổ đang liều mạng, Phật Đà khẩu tụng Phật hiệu, đài sen 12 tầng xoay tròn đánh ở trên cửa thành. Phật âm to lớn vang vọng trong thiên địa mà muốn đem tiếp dẫn quay về. Chuyện khiến cho mọi người kinh dị đang xảy ra, từ giữa chỗ đó dĩ nhiên đi ra một đạo nhân, đó là, tiếp dẫn còn không trở về vị trí cũ. Phật Đà hét lớn, cùng lúc đó, Tiêu Thần cảm giác như là có chuyện gì phát sinh trên người của mình. Hắn cảm giác một cơ may lớn lao sẽ phủ xuống. Đây là một loại trực giác huyền ảo. Nói không rõ, hiểu không rõ, nhưng lại thật sự cảm giác được hắc hắc. Đột một tiếng cười lạnh vang lên. Hải Vân Tuyết xinh đẹp vô song cùng mấy người trung niên và thanh niên tuổi trẻ của Hổ Gia vây quanh nhóm người Tiêu Thần. Muốn ngăn cản cơ duyên của ta sao? Tiêu Thần tỉnh lại từ trong trầm tư. Những kẻ này muốn hãm hại hắn, nhưng là hắn lại không sợ. Giờ phút này, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản hắn. Cách chương.